ít nhất chờ con tu hành, gây dựng xong trụ cột mới được. Hơn nữa, Ngọc Hoài Sơn ta mặc dù không rời xa trần thế, nhưng con cũng phải hiểu, trong núi không năm tháng, sớm muộn cũng có một ngày, mẹ con sẽ gặp phải sinh lão bệnh tử, có lẽ ngay cả với Ngụy gia, con cũng sẽ thấy lạnh nhạt dần. Không đâu, không đâu, Ngụy Nguyên Sinh lắc đầu như cái trống vòi. Có lẽ về sau, tình cảm của con với Ngụy gia sẽ lạnh nhạt dần, nhưng với mẹ và bố nuôi con sẽ luôn nghĩ đến họ. Ngã bệnh thì sẽ đến thăm, con muốn chăm sóc họ cho trước khi họ lâm chung, cả Tiểu Thúy nữa. Quy Phong cúi đầu nhìn đệ tử, ánh mắt trẻ nhỏ trong sáng, không nhiễm bụi trần. Đi cũng được, nhưng nếu đạo hạnh của con quá yếu mà lại hãm sâu vào nhân thế thì rất dễ mất phương hướng. Vốn đây chỉ là một câu dạy bảo, Ngụy Nguyên Sinh lại nhăn cái mặt bầu bĩnh, bắt bẻ. Ngày đó, kế tiên sinh nói cho con rất nhiều về cách nhìn của ngài về việc tu hành. Tiên sinh rất đồng tình với ý nghĩ vừa rồi của con. Kế tiên sinh có cao kiến gì? Mặc dù giọng điệu Cửu Phong có vẻ bình thản, nhưng trong lòng tràn đầy hứng thú, hoặc có thể nói gã đã bắt đầu muốn dạy bảo đệ tử. Ngụy Vô Ý hơi căng thẳng, tuy rằng tính cách Cửu Phong tiên trưởng tốt, nhưng làm sao con mình có thể tranh luận với tiên nhân? Nếu là gã sẽ yên lặng. Trái lại, Ngụy Nguyên Sinh không e dè, tâm linh trong veo, hiểu rằng sư phụ không trách mắng mình, bèn trả lời thẳng. Kế tiên sinh nói, nếu người nào tuân theo hiếu đạo mà lạc giữa hồng trần, vậy chỉ có thể nói người đó không thích hợp tu tiên, tốt nhất nên sống luôn trong hồng trần mới phù hợp. Không sao vào hồng trần, sao phá hồng trần? Người sợ những thứ này thì sao có thể thắng chúng được? Trên đời, nào có thần tiên bất hiếu? Gương mặt Cửu Phong không có gì thay đổi, nhìn đệ tử của mình như ông cụ non, trong lòng chấn động khôn cùng. Mấy câu này nghe có vẻ tùy tiện, nhưng lại ẩn chứa đạo lý vấn tâm quan, thậm chí vấn tâm kiếp. Quan trọng hơn, Ngụy Nguyên Sinh chỉ là một đứa bé, nhìn ánh mắt trong suốt, Cửu Phong biết nó đã hoàn toàn thấu hiểu. Đệ tử này của ta, ngày sau sẽ có thành tựu không thấp đấy. Đại đạo chí giản, kế tiên sinh nói không sai, chẳng qua ta vẫn phải nói câu này. Trước phải xây dựng trụ cột vững chắc đã. Nội bộ Ngọc Hoài Sơn đã lặng lẽ bàn bạc, cuối cùng vẫn quyết định Cửu Phong đã quen biết tới chào hỏi vị kế tiên sinh thần bí. Cho dù đối phương có lai lịch gì, đã ở Đại Trinh dạo chơi hồng trần bao lâu, nói cho cùng thì đây rất có thể là một đạo diệu chân tiên. Người ta đã dùng hạc giấy đưa tin cho Cửu Phong, tuy không nói không cho đi gặp hắn, nhưng vẫn không nên đi quá nhiều người. Dù sao hạng người đã tu hành tới bậc này, tính tình khó đoán, cách nhìn của họ đối với sự vật, sự việc không giống người thường, chẳng qua cùng đường với những kẻ tu tiên khác. Ngược lại, Cửu Phong không có quá nhiều áp lực. Năm đó gã đã tiếp xúc với kế duyên, không thêm phán đoán lời nói đệ tử, hiểu được đôi chút về cách làm người. Trung tuần tháng 6, thời tiết kế châu chuyển sang nóng bức. Hương thơm cây táo ở cửa hàng tiểu cấp đã nhạt, trái cây trên cảnh đông đưa, hoặc có thể nói cây táo chỉ bói thêm vừa đúng số quả đã được hái, vài chục quả táo nhỏ đang lớn bắt đầu chuyển sang ửng đỏ, toàn bộ số táo vẫn đúng 99 quả. Mấy ngày này, Kế Duyên vẫn đang ngồi trong nội viện xem cửu thiên thập lục cục, trên bàn đá bảy bàn cờ lúc trước Doãn Triệu Tiên tặng, từng con cờ đen trắng được xếp theo một thế cờ trong sách. Kế Duyên đang dựa theo sách để chơi cờ, phục dựng lại ván cờ của hai đại cao thủ kỳ đạo giao phong kỳ trước. Mỗi lần hạ xuống một con cờ đen hay trắng, hắn đều suy nghĩ theo cách nghĩ của đối phương. Lúc này, Cửu Phong đi đến trước cửa cửa hàng tiểu cát. Có điều gã chưa gõ cửa, con hạc giấy trong túi gấm trước ngực đã sống lại, tự chui ra khỏi, giang cánh nhanh chóng bay vào nội viện. Kế Duyên ngồi trước bàn cứng đầu cười, đưa tay bắt lấy con hạc giấy. Con hạc này rất đặc thù, hắn đã thi triển rất nhiều thủ đoạn, tới nay linh tính của nó khá cao. Cộc cộc, cửa sân bị gõ, Kế Duyên nói nhỏ một câu, mời vào. Cửu Phong thở phào, đẩy cửa đi vào, nhìn cây táo trong sân rồi lại nhìn người ngồi dưới gốc cây, giống như năm đó, người này vẫn như một phàm nhân. Ngọc Hoài Sơn tiểu trúc các Cửu Phong, nhận lời mời, tới chào hỏi kế tiên sinh. Khi nói chuyện, gã cung kính chắp tay chỉ lễ, như vãn bối gặp trưởng bối. Tựa như Kế Duyên vì chăm chú vào bàn cờ nên không để ý. Giờ phút này, hắn nghe thấy tiếng nói mới ngẩng đầu, đặt sách vào quân cờ trắng trong tay, đứng lên đáp lễ. Cửu tiên sinh không cần đa lễ, ta và ngài cũng coi như có duyên. Nếu không chê, xin mời người xuống bàn đá. Cửu Phong thu lễ, bước đến và ngồi xuống. Kế Duyên lấy một chén trà tự mình rót chén. Đây là trà ngon Vũ Tiền Xuân của Xuân Hệ Phủ. Đa tạ, Cửu Phong nâng chén trà lên nếm thử. Hiển nhiên hương vị kém hơn linh trà của Ngọc Hoài Sơn, nhưng không tệ. Ánh mắt gã lập tức nhìn vào bàn cờ trên bàn. Kế tiên sinh là người thích chơi cờ. Trước kia thì không, nhưng bất đắc dĩ phải nghiên cứu cách chơi cờ, bây giờ xem như là thích.